Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 913, ta tiếp nhận truyền thừa của ngươi. Tà tâm Phật đế ngậm miệng không nói, Diệp Hiên cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Một lát sau, Diệp Hiên bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Phật đế, ngươi coi thật muốn cho ta truyền thừa. Tà tâm Phật đế nghe vậy, vui mừng trong bụng, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, vẫn là một bộ từ bi thương hại bộ dáng. Bản đế nếu không phải là muốn tìm một truyền nhân, thì đâu đến nỗi khốn thủ ở chỗ này gần 10 ước năm dài. Thiếu niên, ta Thích Môn coi trọng nhất chính là duyên phận, ngươi có thể đi vào đến nơi đây. Điều này nói rõ người ta trong lúc đó hữu duyên, nếu không vì sao 10 ước năm qua chưa từng một người năng lực phát hiện tại đây, hết lần này tới lần khác chính là ngươi phát hiện đâu. Tà tâm Phật đế trong lời nói tràn đầy dụ hoặc, để cho người ta nghe ngăn không được vì đó tin phục. Không sai, người ta quả thật có duyên, nếu không ta sao có thể đến tại đây. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, một bộ thâm dĩ phi nhiên bộ dáng. Tà tâm Phật đế thấy thế, cảm thấy càng mừng rỡ. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Tiếp nhận bản đế truyền thừa đi. À, vậy ta nên làm như thế nào? Diệp Hiên a một tiếng, trên mặt lộ ra một tia nhiệt tình thần sắc. Bất quá gần như chỉ ở trong chớp mắt, Diệp Hiên tựa hồ lại khôi phục sắc mặt bình tĩnh bộ dáng. Cái này một tia thần sắc biến hóa, cái nào thoát khỏi tà tâm Phật đế pháp nhãn. Hắn nhìn ở trong mắt, mừng ở trong lòng. Ha ha ha, cho dù ngươi như thế nào chú ý cẩn thận, đến cuối cùng nhất còn không phải rơi vào bản đế bẫy. Loài người tham niệm là vĩnh viễn không có điểm dừng. Ha ha ha, tâm niệm chớp động ở giữa, tà tâm Phật đế trên mặt càng có vẻ thần thánh vô cùng, khoanh chân ngồi xuống, phóng khai tâm thần, tiếp nhận bản đế một thân truyền thừa. Theo tà tâm Phật đế âm thanh vang lên, Diệp Hiên chậm rãi ngồi xuống. Ngay sau đó, hắn hai mắt khép hờ, buông ra tâm thần. Tà tâm Phật đế sau khi thấy, khóe miệng không tự giác lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Sau một khắc, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Diệp Hiên thức hải bên trong đột ngột xuất hiện tà tâm Phật đế thân ảnh. Thiếu niên, tới, cho bản đế đi bái sư lễ. Loại bái sư lễ sau khi hoàn thành, bản đế là có thể đem truyền thừa truyền cho ngươi. Tà tâm Phật đế nhìn xem trước người Diệp Hiên thức hải hư ảnh, cười híp mắt nói ra. Tốt. Diệp Hiên nghe vậy, không chút suy nghĩ, lập tức đồng ý. Tà tâm Phật đế thấy thế, ý cười càng rõ ràng. Chỉ cần chờ thiếu niên này tới gần hắn, là hắn có thể thôn phệ hết đối phương, đến lúc đó lại hút đối không phương một thân tu vi. Thiếu niên này cảnh giới không cao, nhưng căn cơ ngược lại là thâm hậu rất a. Loại hút tu vi của hắn, bản đế có lẽ năng lực xông phá thời gian gông cùm xiềng xích. Lần thứ hai quần lâm thiên hạ. Ha ha ha, cười điên cuồng âm thanh tại tà tâm Phật đế trong lòng vang lên. Nhưng hắn đắc ý thần sắc mới vừa vặn nổi lên khuôn mặt, đối diện Diệp Hiên cũng đã oanh một tiếng, hướng phía hắn một quyền đánh ra. Tà tâm Phật đế lấy làm kinh hãi, khoát tay liền cầm Diệp Hiên quyền kính ngăn cản lại. Bản đế lộ ra sơ hở gì? Diệp Hiên công kích căn bản không gây thương tổn được hắn, nhưng ngay lúc sắp đại công cáo thành, đối phương lại đột nhiên xuất hiện biến cố. Cái này khiến tà tâm Phật đế cảm thấy khó chịu tới cực điểm. Thiếu niên, ngươi đây là đang làm gì? Vì sao muốn công kích bản đế? Diệp Hiên nghe vậy, trên mặt bôi qua một vẻ bối rối. Hắn không có trả lời tà tâm Phật đế tra hỏi, tự mình nói câu, không tốt, căn bản không gây thương tổn được hắn. Ta đây quả thực là mua dây buộc mình, làm sao đem hắn bỏ vào thức hải đến rồi. Nói một mình âm thanh bên trong, Diệp Hiên bỗng nhiên xoay người, hướng phía sâu trong thức hải chật vật mà đi. Tà tâm Phật đế thấy thế, trên mặt thần sắc kinh ngạc càng rõ ràng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,